Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614. Chương 614. Người nhân vô địch. Hôm sau trời vừa sáng 10 điểm, Phương Ninh đúng giờ rời giường. A, đại phú hào, hôm nay mặt trời mặc dù vừa tối một chút, nhưng vẫn là từ phía đông thăng lên. Ngươi làm sao rời giường sớm như vậy? Đại gia 10 điểm buồn bực. Ân, ngày hôm qua lão Trịnh nói, Kỳ Ký nhảy lên, không thể 10 bước, ngựa chạy chậm 10 điều khiển, công tại không bỏ, thân là một thớt Kỳ Ký, bị một đám nô sau lưng ngựa đuổi theo. Ta hiện tại áp lực rất lớn a. Phương Ninh ngồi tại bên trên giường, thâm trầm mà nói lấy. Ếch, ngươi còn có thể có áp lực. Đại gia hết sức ngạc nhiên. Ta còn tưởng rằng ngươi trôi qua cực kỳ tự tại. Ngươi bằng cái gì dạng này nói xấu ta? Phương Ninh bất mãn nói. Ngươi mỗi ngày mặt trời lên cao mới lên. Mỗi lần yên tâm ngủ say. Để ta như vậy suy đoán. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, bớt nói nhảm. Ta muốn tu luyện. Hóa Long Quyết. Hiện tại ta đã tiến vào. Tiến vào cảnh giới gì tới? Phương Ninh khổ não nói. Quả nhiên là 3 ngày không luyện tập sinh. Hắn đâu chỉ 3 ngày không có luyện. Ước chừng có tiểu 1 tháng chưa từng luyện. Hóa Long Quyết. Ngươi. Ngươi đã tiến vào quên hết tất cả cảnh giới. Đại gia tranh thủ thời gian nối liền một câu. Ngọa thảo, dung mạo ngươi xấu không cần nói. Phương Ninh tế ra chủ đề kết thúc pháp bảo. Đại gia quả nhiên không nói gì thêm. Cũng may công pháp đã sớm khắc trong tâm khảm. Phương Ninh vận công một bản. Thần hồn hóa thành một đạo bạch long. Lập lòe tỏa sáng. Trông thì ngon mà không dùng được. Đại gia hậm hực đường. Phương Ninh nghe vậy chỉ là hừ một tiếng, sau đó đưa tay một đám 2 khối lớn nhỏ khác biệt màu xanh tím bia đá xuất hiện tại lòng bàn tay, phóng xạ ra kim quang vạn đạo. Cái gì? Hai người này bây giờ lại nguyện ý giấu ở ngươi thần hồn bên trong? Đại gia đột nhiên kinh ngạc nói. Hừ, sợ rồi sao? Tiên hiền có mây, dũng giả không sợ, trí giả không nghi ngờ. Người nhân vô địch. Ta lấy nhân nghĩa đối đãi 2 vị này thiên đạo pháp bảo huynh đệ. Bọn chúng tự nhiên hội lấy nhân nghĩa phản hồi tại ta. Đây là rơi vào tiền mắt hệ thống đại gia ngươi. Vĩnh viễn không cách nào lý giải. Phương Ninh, ha ha, cười to nói. Hừ, bọn chúng bất quá là lại bị ngươi lắc lư thôi. Rõ ràng đều là ta quất. Bọn chúng mới hội khuất phục. Trung thực hệ thống liền là ăn thiệt thòi. Luôn luôn ta đóng vai mặt đen. Đại gia bất mãn nói. A, người kinh nghiệm quả nhiên phong phú không ít. Phương Ninh nghe vậy hoảng sợ. Đại gia vậy mà không còn là đại gia. Cái này nhưng có hơi phiền toái. Hắn vắt hết óc, rốt cuộc tìm được một cái lý do. Lập tức nói, người trước đó vừa mới nói qua. Đây chính là hợp lý phân công a. Coi như người muốn đóng vai mặt đỏ. Cũng không có hòa ái dễ gần thuộc tính. Người ta có thể tin ngươi à? Đại gia rốt cục không lời nào để nói. Lời này nó thật đúng là nói qua. Ngay tại trường thành phong hội trước đó. Vừa qua khỏi không có mấy ngày. Muốn chống chế vậy không có khả năng. Phương Ninh lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Sau đó trong miệng nhắc tới vài câu. Chỉ thấy thiên địa 2 bia như ý biến hóa. Một trước một sau. Đầu nhập bạch long thân thể, tiếp theo liền thấy bạch long thân thể, cấp tốc lên nhanh, lập lòe tỏa sáng, kiên so kim cương, mỗi một chiếc vảy rồng, giống như thực chất, hoàn toàn không thấy nửa phân thần hồn hư ảo chi ý. Hiện tại, vẫn là, trông thì ngon mà không dùng được, mà. Phương Ninh dương dương đắc ý, hừ. Nhiều nhất cũng chính là có thể nhiều băng rơi mấy khỏa chó răng thôi. Đại gia mặc dù nói như vậy, trong giọng nói vẫn là mang theo không cách nào che giấu hâm mộ. Cái này 2 đạo bia đá, pháp bảo phẩm cấp độ cao, vượt xa quá nó trong tay ra nhiều bảo bối. Cùng Phương Ninh khác biệt, đại gia nhưng là hoàn toàn biết cái này hai kiện bảo bối tiềm lực. Thiên đạo bất diệt, bọn chúng liền bất diệt. Thiên đạo trưởng thành, bọn chúng liền hội mạnh lên. Đây chính là hiếm thấy trưởng thành tính pháp bảo. Vô luận cái gì trang bị, một vùng bên trên, trưởng thành tính, đầu này thuộc tính. Cái kia chân quý trình độ liền muốn hơn mấy cấp bậc. Đại gia vốn chính là trò chơi hệ thống diễn hóa. Đối điểm ấy thưởng thức rõ ràng. Ngươi không cần hâm mộ. Ta chính là ta, ngươi vẫn là ta. Đến thời điểm then chốt, ta có thể không cho ngươi mượn dùng mà. Ta thế nhưng là chú ý đại cục người. Liền là một câu sự tình. Bạch Long miệng nói tiếng người đường. Cái này còn tạm được. Đại gia yên lòng. Đúng, người lão nói mặt trời trở tối. Vừa lúc hôm nay ta có tâm tư. Chúng ta đi mặt trời phụ cận nhìn xem. Phương Ninh đề nghị. Không đi, vì sao? Quá nóng, người còn sợ nóng. Phương Ninh im lặng, muốn không sợ nóng. Liền phải thật lãng phí pháp lực. Lúc nào ngươi thiên đạo ba ba cho ngươi cảnh cáo. Ta lại đi. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ngươi vậy mà vậy học hội kéo dài. Phương Ninh quá sợ hãi. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Ta đây đều là học tập ngươi tốt đẹp làm phong. Phương Ninh không lời nào để nói. Tự thân bất chính, liền không cách nào lẽ thẳng khí hùng. Ngươi không đi, ta đi, ta có thiên địa song bia bàng thân, mặt trời bên trong cũng có thể đi một vòng. Phương Ninh tự tin nói, ngươi là đang tìm cái chết à? Đại gia đột nhiên tức hổn hển bắt đầu. Ếch, ngươi đừng tức giận đến cả lâm, có gì không ổn? Phương Ninh trung thực xuống tới, cái kia hai cái tảng đá vụn là rất lợi hại. Nhưng là bị giới hạn hai hàng thiên đạo phạm vi bao trùm. Mặt trời cách địa cầu thế nhưng là có 150 triệu cây em xa. Sớm ra thiên đạo phạm vi quản hạt. Đến nơi đó, người thần hồn trực diện ánh nắng mặt trời chói chang. Một cái liền muốn cho bụi. Đại gia tức hổn hển nói. À, thật có lỗi. Ta chính là trên miệng nói một chút. Ta như thế lười. Ngươi cho rằng ta khả năng mình bay qua à? Phương Ninh tranh thủ thời gian giảng hòa. Nói cũng thế. Đại gia lúc này mới yên tâm đường. Không nghĩ tới ngươi lười cũng là có chỗ tốt. Chỉ ít ngươi sẽ không vụng trộm đi. Không, không có khả năng vụng trộm đi. Phương Ninh một mực chắc chắn. Coi như ta mộng du. Vậy sẽ không chạy xa như thế. Cái kia còn tốt. Ta cái này đi soát chút tiểu quái. Gần nhất lại không có cái gì doanh thu. Nuôi ác quỷ cũng không muốn thu hoạch. Còn không có tiêu hao hết tiềm lực trưởng thành. Ngươi đi đi. Ta ngay tại hệ thống không gian cùng long thần bí cảnh bên trong dạo chơi. Ân, ngươi dạng này chỗ ở lấy tốt nhất. An toàn đệ nhất. Đại gia hết sức hài lòng. Sau đó nắm quản rơi Phương Ninh thân thể. Buổi sáng thời gian. Hiệp khách giáp lại là sông lên trời. Lúc này, cúi đầu đang tại lao động nông trường công nhân. Từng cái ngẩng đầu nhìn quanh. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hâm mộ. Trước kia bọn hắn không có tu luyện cơ hội. Chỉ hội đem đối phương xem như thần tiên chân long. Cúng bái còn đến không kịp. Sẽ không xảy ra ra chút điểm ganh đua so sánh chi tâm. Hiện tại có tu luyện cơ hội. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu ý thức được. Có lẽ mình vậy có dạng này cơ hội. Chỉ là bọn hắn tự nhiên không rõ ràng. Loại này cơ hội biến thành sự thật xác suất có bao nhiêu thấp. Chúng sổ số đều không đủ lấy hình dung. Dùng sao hỏa đụng phải trái đất để hình dung còn tạm được. Thật hy vọng mình cũng có thể bay a. Nghe nói ít nhất phải là thùng nước cấp mới được. Có người nhìn không chuyển mắt xem lấy trên bầu. Trời nhanh chóng biến tiểu thần long tôn giả. Không tự chủ được mà nói lấy. Chúng ta hiện tại đều là hạt gạo cấp người bình thường. Liền trở thành bi kịch tư cách đều không có. Vẫn là chân đạp thực địa. Luyện từ từ a, nhân viên tạp vụ an ủi. Đúng vậy à, ngươi đêm qua tu luyện như thế nào? Ai nha, tu luyện tới 12 điểm vẫn là ngủ thiếp đi. Không có cách, buồn ngủ quá. Đúng vậy à, Trịnh quản gia về sau nói có thể dùng tu luyện thay thế đi ngủ. Đến cùng nên làm như thế nào? Sau khi tan việc, tìm người hỏi một chút đi. Khẳng định có người tương đối thông minh. Học nhanh, ân, cứ làm như vậy đi. Đợi biết uống rượu thời điểm hỏi. Các người hiện tại còn uống rượu à? Sự luyện công của ta về sau liền nâng cốc từ bỏ. Sợ đầu óc không thanh tỉnh. Hội tẩu hỏa nhập ma. Có người thật sự nói lấy. Ha ha ha, người liền môn đều không nhập. Còn muốn tẩu hỏa nhập ma. Cái kia thật là hy vọng xa vời a. Trong lúc nhất thời, hiệp khách giáp nông trường trong biệt thự tràn đầy khoái hoạt không khí. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.